Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, lữ hành mà nói. Ngươi muốn đi đâu? P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ. Nên lâu mới bắp chung một lần. Ngay tại Bellamy hưởng thụ lấy bị Siliev đặc thù chiếu cố một fan Great Prison tù phạm hành. Trình, thời điểm, ngay tại Gromas cùng Rayleigh tại quần đảo Sabaudi bên trên cả ngày bốn phía lang thang thời điểm. Băng hải tặc mũ rơm lúc này cũng tiến vào ma quỷ tam giác khu vực. Đồng thời thật đúng là gặp Brooke bộ xương này giá đỡ. Đồng thời cũng quen biết Big Mom nhà nữ nhi, từ cự nhân vương quốc vương tử hôn ước bên trong chạy trốn xa lớt Lola. Trải qua một lần chiến đấu kịch liệt, tại có Stacy cái này trước CP không cao thủ gia nhập liên minh dưới. Bọn hắn lần thứ nhất chân chính nương tựa theo lực lượng của mình đem gách cô Moria cái này xui. Xẻo tử trạch nam cho thu thập hết rồi. Lúc này ở danh xưng đệ nhất thế giới thuyền lớn, Thriller Bark, bên trên. Moria cái kia thân hình cao lớn chính hôn mê tại phế tích bên trong. Nói đến gia hỏa này cũng là sa đọa không được. Lúc này cái kia dáng người đã sớm cũng sẽ không tiếp tục là năm đó từ thế giới mới bên trong trốn. Tới, tại Giozinto bên trên xin giúp đỡ Gromas lúc như thế cường tráng. Ngược lại là vô cùng cồng kềnh, hoàn toàn liền là cái đại mập mạp. Qua nhiều năm như vậy giấu ở ma quỷ tam giác khu vực trong vùng biển, cũng không có cùng cái gì cao thủ chân chính nhóm động thủ một lần. Cả ngày liền biết suy nghĩ một chút cương thi đến tưởng tượng lấy tổ kiến ra không chết quân đoàn. Chiều bái Kaido khởi xướng báo thù. Moria ra hỏa này đã xa vào đến cử chỉ điên rồ bên trong. Nguyên bản cái kia hào kiệt khí tức là một chút cũng không có để lại. Triệt triệt để sa đọa trở thành nhị lưu hải tặc. Có lẽ cùng Crocodile đi qua một trận thảm bại hắn mới có thể một lần nữa phân chấn, tìm kiếm được mình đã từng hào kiệt khí phách a. Mà trận này thảm bại hắn đã hưởng thụ đến tại Moria hôn mê cái kia mảnh phế tích cách đó không xa. Đồng dạng chật vật không chịu nổi, đã trải qua một lần khổ chiến băng hải tặc mũ rơm đang tại thở hào hền. Roronoa Zoro một bên vuốt ve mình vừa mới tới tay mới phối đao, đại bảo kiếm 21 công. Hắc đao su sui, một bên nhìn xem phía trên cái kia quấn quanh lấy nhàn nhạt màu đen khí tức. Sau đó mở miệng nói ra, đây chính là Haki lực lượng sao? Các cường giả nắm giữ lấy hoàn toàn mới lĩnh vực. Không sai, từ khi Stacy gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm về sau, vì có thể làm cho mình qua càng thêm an toàn một điểm, Stacy rất nhanh liền đem mình nắm giữ kỹ nghệ đều truyền thụ cho băng hải tặc mũ rơm người. Sớm đều đã không còn đem chính phủ thế giới để ở trong mắt, Stacy cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Cái gì hải quân Rokushiki, Haki, chỉ cần nàng sẽ, chỉ cần là ngươi muốn học, Stacy đều giao cho băng hải tặc mũ rơm người. Đây chỉ là Haki nhập môn mà thôi. Quá mức nhỏ yếu Haki cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đụng tới Haki cao thủ, giao dưới tay ngươi Haki liền sẽ bị tách ra. Bất quá ta ngược lại là thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thức tỉnh loại lực lượng này. Liền ngay cả Lắp Phi hắn đều không có nắm giữ đâu. Stacy lúc này cũng ngồi chung một chỗ phế thạch phía trên. Mặc dù thực lực của nàng muốn so băng hải tặc mũ rơm những người còn lại mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là tại đối mặt Gekko Moria loại này Okashichibukai cấp bậc nhân vật lúc, nàng cũng là không chiếm được chỗ tốt. Bất quá cũng may mà nàng tồn tại, không để cho băng hải tặc mũ rơm ở chỗ này đoàn diệt rơi. Stacy vừa nói, còn vừa từ rách dưới trong sách tay lấy ra một tờ giấy. xoa xoa trên người mình mồ hôi cùng vết bẩn. Cái kia tư thái thật sự là muốn bao nhiêu chọc người. Có bao nhiêu chọc người. Ta đúng là điên. Trước kia chưa từng có nghĩ tới có thể như vậy quang minh chính đại cùng chính phủ thế giới đối đầu. Càng không có nghĩ qua sẽ đến ma quỷ tam giác khu vực làm người tốt chuyện tốt. Các ngươi đến cùng vẫn là hải tặc sao? Luôn luôn vì những này dâu riêng người liều lên tính mệnh. Tại Alabasta là như thế này. Ở chỗ này cũng là như thế này. Tại Judicial Island cũng là như thế này. Stacy có chút phát điên mở miệng nói ra. Tại Judicial Island là vì đồng bạn mà liều mạng bên trên tính mệnh. Stacy, ngươi không phải dâu riêng người. Zoro rất bình thản mở miệng nói ra. Ta rất khó tưởng tượng đến một đám hải tặc sẽ vì một cái mới gia nhập không lâu thành viên liền đi. Mạnh mẽ xông tới Judicial Island loại địa phương này. Các ngươi có thể sống đi đến bây giờ. Thật sự là một cái kỳ tích. Stacy nhanh chóng mở miệng nói ra. Mà lúc này, Usopp cái này đang tại hiện lên, đại chữ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi ra hỏa cũng đột nhiên mở miệng nói ra. Nói thật, chúng ta cũng rất khó tưởng tượng một cái trước CP không đỉnh cấp đặc công sẽ vì một đám không liên quan gì hải tặc mà bị một cái khác bày đối với ngươi mà nói chỉ là thái điểu đặc công bắt lại. Stacy khi nghe thấy Usopp nói lời nói này thời điểm, trong tay cái kia dùng khăn giấy lau sạch lấy trên người mình vết bẩn động tác cũng ngừng lại. Hơi trầm mặc một hồi về sau, nàng mới mở miệng nói ra. Ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Nửa đời trước của ta một mực tại đóng vai lấy đủ loại nhân vật. Thẳng đến cuối cùng sắp thành lại bại. Về sau lại bị cái kia trong bóng tối quyền lực đấu đá chọn lựa vì một cái vật hy sinh. Vào lúc đó ta lựa chọn vì chính mình mà chiến. Cũng xác thực vượt qua một đoạn cuộc sống tự do. Nhưng cuộc sống kia lại càng thêm gian khổ. Ta muốn tránh né đến từ các giới đuổi bắt. Thật vất vả núp ở Crocodile sau lưng. Lại còn muốn cẩn thận đề phòng hắn bán ta. Coi như ta đã từng là cấp cao nhất đặc công. Coi như ta đã từng là hắc ám thế giới bên trong nữ vương. Nhưng là nói cho cùng. Ta cũng chẳng qua là một cái không nơi nương tựa nữ nhân mà thôi. Sẽ mệt mỏi cũng rất bình thường a. Rời đi Alabasta. Tùy tiện chọn lựa các ngươi làm ta thuận gió thuyền. Cùng một chỗ đi thuyền thời gian ngắn ngủi. Tại Skypiea bên trên. Ta chân chính thể nghiệm được loại kia chưa bao giờ có nhẹ nhõm cùng vui sướng. Đó là ta tiếc nuối nhất một cái ngày nghỉ. Bởi vậy nhân sinh của ta vào lúc đó liền đã không tiếc. Vô luận là ngọt bùi cay đắng. Ta toàn đều đã thưởng thức qua. Cho nên ta rất cảm kích có thể không có chút nào khúc mắc mang theo ta cùng một chỗ tại lữ hành. Hưởng thụ cái này ngắn ngủi sung sướng các ngươi. Bởi vậy ta mới có thể quyết định tại nhân sinh thời khắc cuối cùng. Dùng ý chí của mình chọn người phải bảo vệ. Nói đến đây, Stacy nở nụ cười. Sau đó nói lần nữa. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là bị các ngươi cho bảo hộ. À, bị người bảo hộ lấy cảm giác. Cũng không tệ lắm phải không? Sanji đốt lên một cây uốn lượn nếp uốn thuốc lá. Nở nụ cười mở miệng nói ra. Stacy cũng từ mình cái kia rách dưới trong sách tay lấy ra một hộp bảo tồn hoàn hảo tinh xảo nữ. Sĩ thuốc lá, lấy ra một cây sau nhóm lửa nói ra. Rất không tệ, là sẽ cảm giác đê mê. Cho nên ta quyết định về sau liền muốn lại tại trên chiếc thuyền này. Ngay tại tất cả mọi người cho là bọn họ đánh thắng Moria. Đã vượt qua lần này nan quan thời điểm. Một cái đồng dạng dị thường thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phế tích phía trên. Cái thân ảnh kia trên đầu mang theo một cái kuma tai điểm lấm tấm mũ. Trong tay cầm một bản thánh kinh. Trên sống mũi mang lấy một cái làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn tầm mắt màu xám trắng. Kính mắt, cả cái người khí tức trên thân trầm mặc vô cùng. Mà tại nhìn thấy cái này thân ảnh về sau. Stacy trong tay thuốc lá trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Cả người đều cảm thấy một cỗ tuyệt vọng khí tức. Ba, Bartholomew, Kuma, Stacy phi thường khiếp sợ nhìn xem thân ảnh kia mở miệng đứt quãng nói ra. Lúc này băng hải tặc mũ rơm vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Giống Nami, Luffy, Chopper bọn hắn những người này lúc này đều đã mệt đã ngủ mê man rồi. Cũng chỉ có Sanji, Zoro, Stacy, Usopp mấy người bọn hắn thương thế không nghiêm trọng lắm ra hỏa còn có thể miễn gắng gượng chống. Cự, mà liền ngay tại lúc này, lại xuất hiện một cái Bartholomew Kuma loại này đỉnh cấp Okashichibukai. Stacy thật là cảm thấy tuyệt vọng. Stacy làm trước chính phủ thế giới đỉnh cấp đặc công. Tự nhiên là vô cùng hiểu rõ Bartholomew Kuma cái này, nhiệt tâm thị dân. Mà chính là bởi vì loại này dài, mới có thể để nàng cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Bartholomew Kuma, đây chẳng phải là Monet tỷ nói Okashichibukai bên trong số ít có thể có tư cách cùng Gromas đại. Thúc là địch người sao? Usopp khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, cũng vô cùng chấn kinh. Không sai, hắn cùng Gekko Moria hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Từng tại không có trở thành Okashichibukai trước đó, hắn được xưng là vô địch hải tặc bạo chúa. Stacy một bên ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, vừa mở miệng nhắc nhở lấy mình đám tiểu đồng bạn. Vô địch, Sanji khi nghe thấy loại này, bá đạo, tục danh về sau cũng đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Stacy đã bằng vào mình cái kia nhiều năm đặc công kiếp sống bên trong tích lũy lại tới. Kinh nghiệm để cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu giống ngược lại hạt đậu nhanh chóng đem Bartholomew Kuma tình báo hướng ra phía ngoài. Tiết lộ cho nàng tiểu đồng bọn, ý đồ cho phe bạn gia tăng điểm tỷ số thắng. Bartholomew Kuma, hắn sở dĩ được xưng là vô địch, là bởi vì năng lực của hắn quả thực là vượt qua quy cách cấp cường đại. Chỉ bằng vào năng lực mà nói, hắn thậm chí phải mạnh hơn trong miệng các người cái kia Hensagrim Braumor Gromas. Hắn vốn có lấy năng lực là hệ Paramecer Nikiu Nikiu Nomi. Có thể đem hết thảy đồ vật bắn ra. Không sai, liền là mặt chữ bên trên hết thảy. Vô luận là loại công kích nào thủ đoạn, chỉ cần bị hắn tiếp xúc đến, đều sẽ bị bắn bay. Mà liền ngay cả khái niệm bên trên thống khổ, thương thế, mỏi mệt các loại những vật này cũng làm theo có thể bắn ra đến. Đơn giản điểm tới nói, năng lực của hắn liền là tập, tốc độ, lực phá hoại, phạm vi công kích, chữa trị, phòng ngự, các loại làm một thể hoàn mỹ năng lực. Stacy ngữ tốc cực nhanh đem Bartholomew Kuma miêu tả một lần. Mà khi nghe thấy nàng về sau, Usopp bọn hắn không chỉ có không có từ trong đó tìm tới cái gì tỷ số thắng. Ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Cái này mẹ nó là quái vật a. Đúng lúc này, đứng tại phế tích phía trên Bartholomew Kuma đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn dùng cái kia đặc hữu từ tính thanh âm nói ra. Trước CP không nhân viên gián điệp Stacy, hiện nay ngươi cũng gia nhập vào hải tặc trong trận doanh sao? Bảo chúa, ngươi tới nơi này làm gì? Stacy nuốt nước miếng một cái, mở miệng trầm giọng hỏi. Chính phủ thế giới có một số việc cần muốn thông chi cho Gekko Moria. Cho nên liền do ta đến truyền đạt lần này tin tức. Chỉ là hiện tại xem ra, có chút tiếc nuối đâu. Bartholomew Kuma rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Nói cách khác, người cũng không phải là bằng vào chúng ta làm mục tiêu sao? Stacy tựa hồ bắt được mấu chốt điểm, có chút mừng rỡ mở miệng hỏi. Xác thực như thế, nhưng là thân là Okashichibukai ta, ở chỗ này gặp chính phủ thế giới truy nã trọng phạm, cũng xác thực hẳn là thực hiện nghĩa vụ của mình. Bartholomew Kuma vừa nói, một bên thu về trong tay mình thánh kinh, sau đó chậm rãi đem trên tay mình mang theo bao tay cũng đem hái xuống. Nhìn xem hắn lần này động tác, còn có lực đánh một trận Zoro, Usopp, Sanji cũng tất cả đều dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Lúc này cũng không phải giảng đạo nghĩa thời điểm. Bởi vậy Zoro căn bản là ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng. Trong tay cái kia yếu ớt Haki lực lượng tại trên đao một quấn. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Nhanh chóng xuất hiện tại Bartholomew Kuma trước mặt. Một đao chém xuống. Nhưng là Bartholomew Kuma nhưng như cũ là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng. Đưa tay nhẹ nhàng chặn lại. Liền chặn lại Zoro chảm kích. Tiếp lấy một cỗ miên nhu lực đàn hồi liền từ trên bàn tay của hắn bắn ra ngoài. Trực tiếp đem Zoro cả người lẫn đao đều cho bắn ra ngoài. Một giây sau, Sanji cũng đã đằng không mà lên. Một cước đá vào Bartholomew Kuma trên bờ vai. Bất quá Bartholomew Kuma ngược lại là căn bản không có động tĩnh gì. Ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Ngược lại là Sanji trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ chân bên trên truyền đến. Thật giống như đá phải tấm thép bên trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?